Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn biểu cảm của anh, Oanh Oanh bật cười, ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói, có phải ngọt quá không? Cô cũng cảm thấy vị hơi ngọt ngấy. Nếu ăn ít thì không sao, nhưng ăn nhiều lại khiến cô muốn uống nước ngay lập tức. Có hơi ngọt, Thẩm Dư Huệ cảm nhận được hơi thở thơm mát của cô gái bên cạnh phả nhẹ lên da mình. Cổ họng anh khẽ động, vô thức nuốt xuống, chắc tôi nên mua nước suối. Coca cũng hơi ngọt, không sao đâu, Coca rất hợp khi xem phim mà. Oanh Oanh mỉm cười, người ta bảo xem phim thì nhất định phải có bỏng ngô và Coca. Lời của cô khiến anh khẽ bật cười, ánh mắt cũng mềm mại hơn một chút. Phim bắt đầu chiếu, đèn trong rạp tối dần, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Bộ phim này không có diễn viên hay đạo diễn nổi tiếng, nhưng lại bất ngờ nhận được sự yêu thích của khán giả. Nội dung nhẹ nhàng, hài hước, rất thích hợp để thư giãn. Trong suốt bộ phim, Oanh Oanh cười không ngừng, thi thoảng còn che miệng cười khúc khích. Ngược lại, Thẩm Dư Huệ ngồi bên cạnh lại chẳng cười lần nào. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt anh trở nên ôn hòa hơn hẳn so với thường ngày. Bộ phim kết thúc vào lúc gần 7 giờ tối, vừa đúng giờ ăn tối. Hai người quyết định đến Tích Hương Cư, một nhà hàng nấu ăn tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc. Tay nghề nấu ăn của chủ quán được ca ngợi là bậc thầy, nhưng tính cách lại khá kiêu ngạo. Nhà hàng này chỉ có duy nhất một chi nhánh, mỗi ngày đều đông nghịt khách, nếu không đặt trước thì gần như chắc chắn phải xếp hàng dài. Khi Thẩm Dư Huệ dẫn Oanh Oanh đến, nhân viên phục vụ dường như đã quen biết anh. Không cần đợi lâu liền trực tiếp dẫn cả hai đến một phòng riêng nhỏ. Không gian trong phòng mang phong cách cổ điển, mọi chi tiết trang trí đều toát lên vẻ tinh tế và thanh nhã. So với những nhà hàng ồn ào bên ngoài, nơi này lại mang đến cảm giác yên tĩnh và tao nhã, giống như một thế giới hoàn toàn tách biệt. Thẩm Dư Huệ đẩy thực đơn về phía Oanh Oanh, giọng điềm đạm, Oanh Oanh gọi món đi. Cô nhận lấy, lật xem một lượt rồi ngước mắt hỏi, anh có kiêng món nào không? Thẩm Dư Huệ khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Oanh Oanh nhanh chóng chọn món. Cá lóc hấp, tôm rim hạt ngô, thịt sông khói hầm măng, cuối cùng là canh vịt hầm mề heo. Trời đã vào thu, uống nút canh sẽ tốt hơn. Các món này đều thanh đạm, không cay, rất phù hợp. Sau khi nhân viên phục vụ nhận thực đơn và rời đi, cô tò mò nhìn quanh, rồi hỏi, anh thường đến đây ăn sao? Bên ngoài quán có không ít người đang xếp hàng chờ bàn, nhưng nhân viên lại trực tiếp dẫn họ vào phòng riêng, rõ ràng không phải khách bình thường. Thẩm Dư Huệ gật đầu, thản nhiên đáp, thường đến. Chủ quán là người quen cũ. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Cách Chương